Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười khoái chí. Đẹp như thế này mà nghèo đói á, kể ra cũng tiếc lắm đó. Lão đang nói thì mụ đào từ trong nhà đi ra, thấy vợ ba tửng cầm như hến. Mụ đào từ từ đi đến, chỉ tay vào mặt cô hai lành rồi quát. Mày là đứa nào? Định đến đây ăn xin ăn bớt của nhà bà hay sao? Không về nhanh đi, bà sai người đánh chết cha nhà mày bây giờ đó. Cô hai lành hốt hoảng đáp. Dạ thưa dì, con là vợ của anh Tràng, con dâu của ông Chánh ạ. Thế mày đến đây có việc gì? Cô hai lành khóc lóc kể lể. Dạ thưa dì, nhà con năm nay làm ăn khó khăn. Hai ông bà nhà con cũng vừa mới mất vì bệnh hoạn. Hôm nay nhà con đến hạn nộp sưu, mà cả nhà giờ chỉ còn có mỗi 2 đồng, thiếu 5 hào nữa. Dì thương tình cho con mượn, rồi ít bữa nữa nhất định con sẽ trả cả gốc lẫn lời cho dì. Mụ đào nghe thấy thế thì nhếch mép cười. Cho chết cha nhà tụi mày đi, có làm gì mới có ăn chứ. Bộ mày tưởng kiếm được đồng tiền là dễ lắm hả? Thôi, đi đi, đi cho khuất mặt bà. Nhưng mà, dì ơi, không có nhân gì hết á. Thằng Tích đâu? Đuổi nó ra khỏi nhà tao. Thằng Tích vội dâng lời, đuổi cô hai lành ra khỏi cổng. Còn mụ đào thì ngẩn mặt, đi vào bên trong nhà. Sau khi thấy bóng dáng của mụ đào khuất dần, lão ba tửng mới vội vã chạy ra ngoài cổng, gọi cô hai lành lại. Con ơi, cậu nói cái này nè, con. Vừa gọi, lão vừa đứng thẫn thơ ngắm nhìn đứa con dâu của người anh họ. Thấy cậu gọi, hai lành cũng vội vã mà đi đến. Dạ, bẩm cậu. Lão ba tửng cười nham hiểm, để lộ bộ mặt biến thái. Hay là con, cậu tính này, được không? Dạ, sao cậu? Đi từ từ đến chỗ cô hai lành, lão ba tửng nhìn chằm chằm vào bộ ngực và cái mông nảy của cô rồi nói. Giờ cậu có thể giúp cho nhà con, nhưng với một điều kiện. Dạ, cậu muốn cái gì ạ? Chỉ cần cậu cứu giúp nhà con, việc gì con cũng làm hết á. Ba tửng nghe thấy cô nói như vậy thì cười khoái chí lắm. Hắn nhẹ nhẹ đưa đôi tay dơ bẩn của mình bóp một cái vào mông của cô hai lành, khiến cho cô giật thót mình. Hay là con chăm sóc cho cậu đi, rồi cậu cho tiền. Đẹp như thế này á, mà nghèo á thì hơi phí của trời đó. Nghe cậu đi. Cô hai lành đẩy người của lão ba tửng ra, chân tay cô run lẩy bẩy. Cậu, không, con không thể làm như vậy được. Ba tửng nhếch mép cười. Sắp chết tới nơi rồi, còn sĩ diện cái nỗi gì nữa. Tiếp đến, hắn lại dịu giọng chạy đến ôm lấy cô. Lại đây cậu nói nè. Nào, ngoan cậu thương. Vợ của cháu cậu thì cũng làm vợ của cậu được mà. Hai lành hoảng sợ cực độ, vội chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà nơi dơ bẩn này. Thấy hai lành đi ra, ba tửng chỉ cười rồi nói. Cậu vẫn ở đây chờ cháu nha. Khi nào cần á thì đến đây tìm cậu. Nghe không? Nói xong thì lão đi vào trong nhà. Xã hội khi ấy thật sự tăm tối và thối nát. Khi mà những thứ được gọi là chức quyền và đồng tiền lên ngôi, nó có thể nắm trong tay và điều phối tất cả, thậm chí là cả tính mạng và sức khỏe của con người. Không ít những người nông dân lương thiện bị đói nghèo và cuộc đời cho vào con đường chết. Cảnh tượng đời sống của người dân khi ấy thật sự cơ cực và chua xót. Bên ngoài thì giặc thực dân Pháp đô hộ áp bức, bên trong thì bị những tay địa chủ lý trưởng có chức có quyền cấu kết với đám quan Tây mà ra sức bóc lột nhân dân. Một thời kỳ đen tối của đất nước. Trở lại với cô hai lành, vừa về tới cửa nhà thì cô đã nghe thấy tiếng quát mắng lớn của bọn người nhà lý trưởng. Vội chạy vào bên trong thì cô thấy chúng nó trói thằng Quang và chồng của mình vào một cái cột. hai lần khóc lóc van xin. Dạ bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net